Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 388, một đường nghiền ép. Đối với Phương Hằng bày ra cái này kỳ quái tư thế, giải thích cũng là phi thường mộng, đều không biết giải thích thế nào. Cái này, Phương Hằng tuyển thủ đột nhiên làm ra một cái, đây cũng là hầu quyền, đường lang quyền, nói xác thực ta cũng làm không rõ ràng, nhìn có điểm giống là sói. Nhìn trên đài người xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Đại hạ công phu bên trong có sói quyền sao? Ha ha, mấy cái ủng hộ hắc tạp lão bản, cơ hồ đều muốn cười ra heo âm thanh. Cái gì sói quyền? Ta nhìn hắn đây là chuẩn bị bắt gà. Hắn không phải đến thi đấu, nhưng thật ra là đến khôi hài a. Ngoạc kép, Phương Hằng không để ý đến những âm thanh này. Hai chân dùng sức đạp đĩa, siêu một chút liền xông ra ngoài. Hắc tạp căn bản không ngờ đến tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phương Hằng liền đến trước mặt hắn, tranh thủ thời gian nhấc chân cứng rắn đầu gối liền hướng hắn mặt đỉnh đi. Phương Hằng đầu nhẹ nhàng lệch ra để qua lần này hùng mãnh công kích, ba một cái vang dội cái tát xuất kỳ bất ý đánh vào hắc tạp trên mặt. Hắc tạp lúc đầu có chút mang đen mặt, một chút liền có thêm năm đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Giải thích, Phương Hằng tuyển thủ phản kích thành công, đánh hắc tạp một bạt tai. Lại nói tại sao là bạt tai? Nếu như hắn dùng nắm đấm, có thể sẽ có càng lớn lực công kích. Hắc tạp thẹn quá hóa giận, tại cái này trên lôi đài, hắn bị đối thủ nắm đấm đánh qua, đừng đối thủ chân đá. Nhưng bị người bạt tay loại này rất có nhục nhã sự tình. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Không thể tha thứ a. Hắn trong lòng một phát hung ác. Một cái chìm khuỷu tay. Đánh về phía Phương Hằng cái ót. Tự do bác kích bên trong. Tại đối thủ trước mặt khom lưng. Quả thực chính là đang tìm cái chết. Bởi vì dạng này sẽ đem mình cái ót, phần gáy những này nhược điểm toàn bộ bại lộ. Sẽ còn phong bế tầm mắt của mình. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Cái này một khuỷu tay xuống dưới, Phương Hằng xương đầu đều sẽ vỡ ra. Cho nên đi chết đi. Giải thích muốn hỏng việc. Không trúng. Phương Hằng tuyển thủ lần nữa né tránh. Đối với hắc tạp khuỷu tay kích, Phương Hằng hơi nghiêng đầu liền né tránh. Gia hỏa này tốc độ công kích so với hoa nhài đến nói kém không phải một chút xíu, ba lại là một cái vang dội cái tát, quất vào hắc tạp trên cằm. Lần này Phương Hằng dùng tới rất lớn lực đạo, hắc tạp trực tiếp bị quất đến lui về phía sau hai bước. Đầu ông tác hưởng, ngay cả miệng đều có chút sai lệch, không có khả năng, hắn tại trong lòng kinh nghi bất định, một cái bàn tay mà thôi, làm sao có thể có mạnh như vậy lực công kích. Giải thích, Phương Hằng lần nữa phản kích thành công. Bất quá tiếc nuối là, hắn vẫn là vô dụng nắm đấm, mà là lại rút hắc tạp một bàn tay. Ba, lại một cái tát. Ba, lại một bàn tay. Ba ba ba, hắc tạp đã triệt để mộng. Đây rốt cuộc là cái gì đấu pháp? Vì cái gì một cái khom lưng người có thể không nhìn phòng ngự của hắn, mỗi lần đều có thể quất vào trên mặt của hắn. Cái này không khoa học, nhưng hắn lúc này đã thối lui đến quyền đài biên giới. Rốt cuộc không có đường lui, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắc tạp ánh mắt lóe lên một tia hung ác, cũng đem lưng khom xuống dưới. Hắn một phát bắt được Phương Hằng đai lưng, muốn đem hắn nhấc lên, sau đó hung hăng đem hắn đầu đập xuống đất. Đây là tự do bác kích bên trong phi thường hung ác một chiêu. Chỉ cần thành công, coi như cổ của người này là làm bằng sắt, cũng sẽ bị tùy tiện bẻ gãy. Tại chỗ chết, hắc tạp một tiếng quát lớn, lên, giải thích, hắc tạp bắt lấy Phương Hằng đai lưng. Tất sát ký ngã lộn nhào, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, ngã lộn nhào, loại này chỉ có tại đối phương cơ bản ở vào bất lực hoàn thủ tình huống dưới. mới sẽ sử dụng ra chiêu thức. Thế mà cứ như vậy tùy tiện xuất hiện. Đây chính là một chút liền có thể muốn mặc người tàn khốc chiêu thức. Phương Hằng, rất nhiều người nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn cái này tàn nhẫn một màn. Lúc này trên lôi đài, Hắc Tạp đã đem Phương Hằng nhấc lên, chỉ cần một chút liền kết thúc. Hai tay của hắn dùng sức, tận lực đem Phương Hằng thân thể ôm chặt, để đầu của hắn hướng phía dưới mặt đất. Đúng lúc này, Phương Hằng cũng dùng sức ôm eo của hắn, đem đầu chăm chú đè vào trên bụng của hắn. Hắc Tạp đã đem hắn trọng tâm mang lên ngực độ cao, nhưng chính là không có cách nào để hắn thẳng đứng hướng phía dưới. Cái này có chút lúng túng. Cái tư thế này, đừng nói cắm hành, cắm cái gì cũng cắm không được a. Mà lại Phương Hằng hai đầu cánh tay tựa như vòng sắt, đầu đè vào trên bụng của hắn, để hắn liền hô hấp cũng không thể thông thuận. Giải thích, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hằng thế mà dễ dàng như vậy hóa giải Hắc Tạp chiêu thức. Hiện tại song phương lâm vào rằng co trạng thái, rằng co ni muội a. Hắc Tạp có khổ tự mình biết, hắn đều sắp bị xiết tắt thở. Hắn cho tới bây giờ không có tại một trận trong trận đấu như thế biệt khuất qua. Rõ ràng mình còn có rất nhiều khí lực, còn có rất nhiều chiêu thức, thế nhưng là một cái đều không dùng được. Mà Phương Hằng tựa như một khối kẹo da trâu, lấy một loại kỳ quái tư thế đính vào trên người hắn. Ném đều ném không xong. Đây là cái gì tự do bác kích a? Đây quả thực là đang chơi xấu ra. Hắn đều có chút hối hận dùng chiêu này. Quyết định thật nhanh, hắn lại đem Phương Hằng để xuống, chuẩn bị dùng chân đá hắn hạ bộ, bụng dưới. Đây là trên thân thể con người yếu đuối nhất bộ phận. Nếu như Phương Hằng muốn né tránh, liền nhất định phải từ bỏ đối với hắn. Ôm Phương Hằng hai chân chạm đất, trong lòng một chút an tâm nhiều. Trước đó không có kinh nghiệm, bị gia hỏa này bế lên, để hắn không dùng được khí lực. Bất quá bây giờ tốt, hắn từ Hoa Nhài nơi đó học một cái đại chiêu. Mỗi lần hắn ôm lấy Hoa Nhài đầu lúc, Hoa Nhài đều sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, sau đó đem hắn húc bay ra ngoài. Mặc dù hắn không có Hoa Nhài khí lực lớn như vậy, bất quá cũng may Hắc Tạp cũng không nặng bao nhiêu, mà lại hắn còn có thể tăng thêm hai cánh tay lực lượng. Hắn chăm chú đứng vững Hắc Tạp bụng dưới, dùng sức ngẩng đầu một cái, hai tay cùng lúc hướng lên trên bỗng nhiên đẩy. Hắc Tạp tựa như một con gà con, bay ra ngoài cao 2-3 mét, tứ ngưỡng bát xoa té lăn trên đất. Cô, Phương Hằng đối dưới lôi đài Hắc Tạp, không tốt ý tứ cười cười, thật xin lỗi a, không nghĩ tới ngươi như thế nhẹ, không có khống chế tốt lực đạo. Hắc Tạp, tại hôn mê trước đó, Hắc Tạp phi thường không cam lòng nhìn xem khói mù lượn lờ trần nhà. Khả năng này là hắn đời này đánh qua biệt khuất nhất so tài. Tất cả mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mọi người nhìn qua rất nhiều trận đấu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người bị như thế húc bay đi ra. Không biết ai hét to một tiếng, thiết đầu công. Ở đây người Hoa đột nhiên đi theo kịp phản ứng. Đúng a, đây chính là trong truyền thuyết thiết đầu công a. Không nghĩ tới, đại hạ thật sự có người luyện thành loại này trong truyền thuyết công phu. Không đúng, là chiêm y thập bát điệt. Không đúng không đúng, là ảm nhiên tiêu hồn trường. Người không thấy được hắn một mực tại bạt tay sao? Cái kia cũng không giống, hẳn là tỏa cốt thần công. Ngoặc kép, giải thích rốt cục lấy lại tinh thần, thật không nghĩ tới. Hắc Tạp thế mà bị ném. Không đúng, hẳn là bị một đầu chống đỡ giữa không trung, ngã tại quyền đài bên ngoài. Xem ra rơi có chút thảm, đã không trở về được trên lôi đài. Trọng tài đã xác định, trận đầu đến từ đại hạ tuyển thủ Phương Hằng, lấy một chiêu thiết đầu công, chiến thắng Hắc Tạp. Khi trọng tài giơ lên cao cao Phương Hằng cánh tay, trận đầu Phương Hằng thắng, Phương Hằng, Phương Hằng, ngoặc kép, Phương Hằng ngồi tại quyền đài bên ngoài trên ghế. Sớm biết đem đối thủ làm ra quyền đài cũng coi như thắng. Vừa rồi cũng không cần phiền phức như vậy. Thạch đầu lấy ra băng khăn mặt. Kết quả Phương Hằng một điểm mồ hôi đều không có ra. Bởi vì hắn căn bản là vô dụng khí lực gì. Về phần chịu kia mấy lần, với hắn mà nói đều là tiểu ý tứ. Bình thường Hoa Nhài cái kia một bàn tay không thể so kia mấy lần nặng mấy lần a. Hắn sớm đã thành thói quen, ngươi vừa rồi có chút sai lầm. Thạch đầu nói, đã ngươi lựa chọn khom lưng, làm sao còn muốn đi quất mặt của hắn. Phương Hằng, ta cũng không biết a. Bình thường Hoa Nhài chính là như thế đối phó hắn, để hắn cảm thấy rất khó đối phó. Còn tốt Hoa Nhài phiền hắn thời điểm không có duỗi ra móng vuốt. Nếu không hắn đã sớm mặt mày hốc hác. Bất quá cuối cùng kia một chút rất tốt. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem người ném ra. Đối thủ coi như lại cường hãn. Chỉ cần không có cơ hội xuất thủ, ngươi liền thắng. Phương Hằng nhẹ gật đầu. Mặc dù sẽ làm loạn phát hình, nhưng dù sao cũng so vung mạnh con rùa quyền tốt đi một chút. Dù sao hắn cho tới bây giờ không có đánh qua tranh tài như vậy. Vạn nhất không có khống chế lại, đem đối phương đánh chết liền phiền toái. Nghỉ ngơi 2 phút, trận thứ 2 lập tức liền muốn bắt đầu. Giải thích, hiện tại, vị thứ 2 bị người khiêu chiến. Chát Luân am hiểu kỹ năng là liên hoàn quyền. Thích sử dụng tất sát kỹ là ngã lộn nhào. Hắn từng tại cái này trên lôi đài đánh bại qua 35 trận đấu, lấy được 31 phen thắng lợi. Hôm nay Chát Luân tuyên cáo nơi này vẫn như cũ là hắn sân nhà. Ngoặc kép, khi một tiếng chiêng vang, tranh tài lần nữa bắt đầu. Có trận đầu hạng chót lại lấy được thạch đầu chỉ điểm, Phương Hằng trong lòng liền không hoảng hốt. Thế là hắn lại mèo lên eo, giải thích Phương Hằng tuyển thủ, lần nữa bày ra vừa rồi tư thế, xem ra hắn còn có ý định dùng chiêu số giống vậy, tới đối phó Chát Luân. Nhưng Chát Luân đã có chỗ phòng bị, nhưng là không có bảo vệ tốt. Phương Hằng tuyển thủ quá nhanh, Chát Luân bị húc bay. Trận thứ 2, Phương Hằng chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền lấy được thắng lợi. Đây là tự do bác kích trong lịch sử, nhanh nhất một lần thắng lợi. Phương Hằng, ngoặc kép, trên khán đài, khác biệt người ủng hộ, cũng bắt đầu nước bọt chiến. Hừ, dùng đến dùng đi cứ như vậy một chiêu, có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh quyền đối quyền, chân đối chân cứng rắn làm a. Người Hoa sẽ chỉ chơi loại này tiểu âm mưu. Phi có bản lĩnh mời các ngươi cũng chơi có được hay không? Đơn giản như vậy một chiêu đều không phá được. Còn đắc ý cái PA. Ngoặc kép, trận thứ 3, Phương Hằng lập lại chiêu cũ. Lần này hắn càng thêm thuần thục. Chỉ dùng 2 giây, liền đem đối thủ ném ra ngoài. Khi Phương Hằng thắng, trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 trận, không có bất kỳ huyền niệm gì. Không ai có thể né tránh Phương Hằng đầu truy. Có 2 cái tuyển thủ ý tưởng đột phát, vừa lên đến liền vây quanh quyền đài chạy, chuẩn bị thừa dịp hắn chủ quan, đùa nghịch cái hồi mã thương loại hình. Nhưng Phương Hằng tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này đã không gọi tự do bác kích. Đây chính là một trận tuyệt địa chạy trốn, vẫn là trốn không thoát loại kia. Mặc dù không có để người nhiệt huyết sôi trào tràng diện, nhưng loại này một đường không có áp lực chút nào nghiền ép, cũng làm cho Phương Hằng người ủng hộ kinh hỉ như điên. Chỉ dùng một chiêu liền thắng 7 trận, đại hạ công phu quá lợi hại. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực thắng đến cùng a? Vẫn là muốn nhìn hắn phiến người bàn tay. Trận thứ 8, lần này Phương Hằng giống như cải biến chiến thuật. Hắn đem A Đề Cha giáp tại dưới nách. Hắn muốn mãnh kích A Đề Cha đầu. Ếch, giống như không phải. Phương Hằng tuyển thủ là tại. Ô hai, ta nhất định là nhìn lầm. Hắn thế mà tại nghiên cứu A đề tra kiểu tóc. Ta giải thích nhất định là giả tự do bác kích tranh tài. Phương Hằng rất hữu hảo đối A đề tra cười cười. A đề tra cũng hữu hảo nở nụ cười. Chẳng lẽ là bởi vì kiểu tóc của bọn họ đều tương đối khoa trương? Lẫn nhau cùng chung chí hướng sao? Không, Phương Hằng tuyển thủ đem A đề tra ném ra ngoài. Phương Hằng thắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.